Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93. Săn kình, uy hiếp, ăn quả quả uy hiếp. Nếu như không phải lo lắng kinh động ngay tại cha Tiểu Kim Khố mất trộm án cảnh sát, Dương Thúc Bảo thật muốn trực tiếp đối với Grinson một nhóm sử dụng đoạt hồn thuật. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản những người này săn giết cá voi. Bà Bít đã nói rõ tại Nam Phi săn cá voi là phạm pháp. Nghe Grinson ý tứ muốn dùng điểm ấy đưa cho hắn chế tạo áp lực. Đám người này muốn đem săn cá voi trách nhiệm giao cho hắn. Grinson bọn người rời đi đi tìm cá voi. Dương Thúc Bảo tâm loạn như ma. Lúc này tám khối cơ bụng tiểu soái ca đi tới cho hắn một cái hàm tình mạch mạch mỉm cười. Tiên sinh, muốn hay không thăm một chút gian phòng của ta? Dương Thúc Bảo nói ra. Người trước giúp ta chuẩn bị một chén nước. Ta phải uống thuốc. À, ta phải đúng giờ uống Rotter Gravy. Thuốc kiểm soát HIV. Nghe xong lời này tiểu soái ca nụ cười trên mặt ngưng trệ. Hốt hoảng chạy trốn. Thoát khỏi hắn dây dưa lão Dương đi tìm Mason ba người. Mason nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện lại tiếc nuối hô. Phác, phác, phác, con cá này thật sự là quá lớn. Cắt đoạn dây câu nhanh, cắt đoạn dây câu. Liền chính ta, không cần đóng kịch. Dương Thúc Bảo nói, Mason về sau xem xét Grinson bọn người xác thực không có xuất hiện. Liền buồn bực nói ra. Ngươi sớm một chút nói nha. Nhìn, dây câu đã cắt đứt mất. Ghi nhớ ngươi thiếu ta một cái lưỡi câu. Dương Thúc Bảo nói, về sau ta trả lại ngươi một bộ siêu bổng cần câu. Mason lập tức tâm hoa nổ phóng. Hòn hồ nghi hỏi, bọn hắn làm sao lại đem ngươi đem thả đi ra? Ngươi đáp ứng đem thổ địa bán cho bọn hắn. Dương Thúc Bảo nặng nề nói ra. Bọn hắn mới không muốn mua vùng đất kia, chỉ muốn bạch được không đến. Hắn má, này một ít lòng tham quỷ. Ngươi đáp ứng, ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Mason gãi gãi sau tai nói ra, xác thực không quá thông minh dáng vẻ. Hòn đẩy hắn ra nói, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo cũng không bán quan tử. Hắn đem lúc ấy Ba Bít cùng Grinson cho lặp lại đi ra. Sau đó nói ra, ta đoán chừng bọn hắn nghĩ vu oan hãm hại ta, đem săn giết cá voi trách nhiệm giao cho ta. Mason lập tức lắc đầu. Không không, huynh đệ, bọn hắn không dám làm như vậy. Ngươi đã nói ngươi là đến giúp bọn ta quốc gia bảo vệ môi trường kiến thiết chuyên gia. Bọn hắn làm sao dám theo chính diện vu oan hãm hại ngươi? Việc này sẽ kinh động các ngươi đại sứ quán. Bọn hắn không có can đảm lớn như vậy. Vậy bọn hắn đang thử thăm dò ngươi. Mason nghiêm mặt nói, ngươi là bảo vệ môi trường chuyên gia. Có bối cảnh bảo vệ môi trường chuyên gia. Dạng này ngươi khẳng định không thể nhìn thấy vô tội cá voi bị bắn giết. Ngươi phải khuyên can bọn hắn. Khuyên như thế nào ngăn bọn hắn? Dương Thúc Bảo không nghĩ tới sâu như vậy địa phương. Mason nói ra, đây chính là bọn họ thăm dò hắn địa phương. Bọn hắn muốn nhìn ngươi một chút thủ đoạn. Nếu như ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sẽ đối với ngươi lòng mang kiêng kỵ. Nếu như ngươi không có khả năng ngăn cản vậy đã nói rõ ngươi là nhuyễn đàn. Đến lúc đó vì thu hoạch được vùng đất kia bọn hắn không chừng sẽ thế nào buồn nôn ngươi. Hòn cũng gật đầu nói, thiết thú ở phương diện này rất có một bộ, tỉ như ứng địa bàn của ngươi bên trong rắn độc loại hình. Dương Thúc Bảo tán thành cái này phân tích, thế là hắn nhìn về phía hai người. Mason lập tức nổ, Tuyết đặc biệt, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta hắn a có thủ đoạn này sẽ còn sợ hãi thiết thú. Cái kia hẳn là bọn hắn sợ hãi ta. Hòn rất muốn chứng minh năng lực của mình. Thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp tốt. Trước thực lực tuyệt đối. Âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Dương Thúc Bảo nhìn về phía Hải Dương chỗ sâu. thanh tịnh nước biển trên dưới cuồn cuộn. Ánh nắng xuyên thấu mặt biển chiếu xuống đi, bay múa bọt nước màu sắc xanh biếc, giống như mềm mại ngọc thạch. Một chút chim biển trên mặt biển bay lượn, nhiều nhất là hải âu. Bọn chúng phát ra thanh thúy vui sướng hót vang âm thanh. Nhìn qua không buồn không lo, nhìn ra ngoài một hồi Dương Thúc Bảo nói ra, ta phát hiện, ngươi tìm tới biện pháp. Hai người kinh ngạc nhìn về phía hắn, Dương Thúc Bảo nói ra, không phải, ta nói là ta phát hiện, làm chim so với làm người muốn vui vẻ. Nghe xong lời này Mason thất vọng hướng trong biển nhổ, nước miếng, ngươi vừa phát hiện sao? Ta đã sớm phát hiện. Có đôi khi ta sẽ hy vọng ta có thể làm cái chim. Tốt nhất là Leonardo chim. Bạn gái của hắn đều là siêu mẫu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Dương Thúc Bảo đi tìm John. Hắn đem tình huống nói ra. Hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết việc này sao? Ma thú tinh linh ngạo nghễ nói. Đương nhiên, thành chủ, ta nguyện ý vì ngài bài yêu giải nạn. Phải giải quyết chuyện này có vĩnh cửu. Tạm thời hai chồng phương pháp. Ngươi lựa chọn cái nào? CMN, Châu Sẹp Bôn Bước, Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên. Vĩnh cửu biện pháp giải quyết là cái gì? Ta thả ra ong vò vẽ bừa bãi bọn hắn. Sau đó ngươi thừa cơ nổ súng giết chết bọn hắn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói tạm thời phương pháp. Tới gần cá voi sau ta có thể thông chi nó để nó chui vào trong biển. Sâu, ngươi còn có bản lãnh này. Dương Thúc Bảo mắt sáng rực lên. Ma thú tinh linh nhẹ nhõm nói ra. Ta có 100 loại cùng cá voi câu thông bản sự. Dương Thúc Bảo tâm tư nhất chuyển. Vậy ngươi có hay không cùng cá voi trao đổi sau đó để nó đến công kích chiếc thuyền này bản sự? Ma thú tinh linh theo thường lệ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Đương nhiên là có, nói cho nó biết đụng chiếc thuyền này không phải. Lão Dương lại giơ ngón tay cái lên. Câu cá thuyền là chuyên môn vì câu cá mà thiết trí du thuyền. Giống như Grinson chiếc thuyền này bởi vì cái đầu lớn hơn mặt còn an trí dò xét ngư lôi đạt. Cái đồ chơi này rất lợi hại. Có thể cách thật xa liền dò xét đến bầy cá cùng cỡ lớn loài cá. Cho nên khi du thuyền mở đến biển sâu không lâu sau, radar liền có điều phát hiện. Phát hiện cá voi sau lại tìm đến bọn chúng không phải việc khó. Cá voi là động vật có vú cần nhờ phổi hô hấp. Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ nổi lên mặt nước phun cột nước đến lấy hơi. Dạng này thông qua tìm kiếm cột nước liền có thể phát hiện thân ảnh của bọn chúng. Một đoàn người rất nhanh rầm rầm đi vào đầu thuyền. Ton Clot cùng một cái đại hán nhấc lên một đài thủy pháo giống như đồ vật. Đây chính là giáo săn cá. Cái này giáo săn cá phía trước khảm nạm một thanh thô to xiên cá. Chỉ là xiên đầu liền có dài nửa thước. Nó hai bên mở lưỡi mang móc câu. Hàn quang lấp lóe, sát khí nghiêm nghị, Grinson đưa tay vuốt ve giáo săn cá mỉm cười nói, chuyên gia tiên sinh muốn hay không đến tự mình điều khiển một cái. Chúng ta vận khí rất thật phát hiện một đầu đại kình ngư. Nó có dài 18 mét, đợi chút nữa chơi khẳng định rất đã. Trên mặt biển toát ra cột nước không phải một đầu mà là hai cái. Bọn chúng hiện hình chữ V bay lên, cao hơn chừng mặt nước 5-6 mét. Gặp này Dương Thúc Bảo lập tức đánh giá ra thân phận của nó. Lộ ra sống lưng kình. Babit dùng chuyên nghiệp giọng điệu nói ra. Hẳn là nam lộ ra sống lưng kình. Bọn chúng sinh hoạt tại Bắc Băng Dương khu vực. Hiện tại này mùa Bắc Băng Dương phi thường giá lạnh. Bọn chúng sẽ đến Ấn Độ Dương cầu sinh. Bất quá rất không may, gia hỏa này đụng phải ngươi chuẩn bị nhắm chuẩn. Grinson giống như cười mà không phải cười nhìn. Về phía Dương Thúc Bảo, tựa hồ rất chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Dương Thúc Bảo lại quay đầu tìm kiếm thuyền cứu nạn. Loại quy cách này câu thuyền lên đều sẽ chuẩn bị thuyền cứu nạn. Quả nhiên, hắn tại khác một bên mạn thuyền vị trí phát hiện buộc chặt ở phía trên hai chiếc bè gia tử. Don Claude phụ trợ cố định giáo săn cá. Babbitt trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Sau đó vững vàng liếc về phía kia lộ ra sống lưng kình. Chuẩn bị chờ cá voi phun khí kết thúc liền nổ súng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.